À nhá, hàng mới về mời gọi tôi ơi, mà tôi còn chưa quan tâm nữa là. Mà thôi, lát nữa sẽ có việc liên quan đến mua sắm dành cho Quick đấy. Bây giờ tập trung vào chuyên môn. Quick, đọc. Chào anh chị, em đang là sinh viên năm thứ tư ở Hải Phòng. Theo mọi người thì em không được nữ tính cho lắm. Có lẽ do em học trong một lớp có rất nhiều bạn nam. Năm thứ nhất, thứ hai, em là người vui vẻ, rồi em cũng biết yêu. Theo em là vậy, nhưng không được bao lâu, vì người đó lừa dối tình cảm của em. Em thấy mình thật ngốc nghếch và ngớ ngẩn. Em trở thành một người khác, vô tâm khép mình vào học hành sa sút. Rồi tất cả cũng qua đi, em đã tự nhủ lòng không bao giờ cho phép một tên con trai nào đến gần mình nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, em lại cảm nắng một anh chàng cùng xóm trọ. Em rơi vào trạng thái lo lắng và sợ hãi vô cùng. Em sợ yêu và buộc mình phải quên người đó đi. Nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ vô cùng. Em sợ yêu nhưng cũng sợ mất bạn ấy vô cùng. Thật sự em đang rất rối bời. Rối bời thật đấy chứ. Mình dự định một đằng, số phận lại đẩy đưa một nẻo. Biết sao bây giờ. Nhưng hình như số phận đẩy đưa bạn vào tình huống cũng không khó chịu lắm đúng không Quýt? Yêu một người có phải là tình huống khó chịu không? Chỉ khó chịu nếu không được yêu lại. Như Quýt chứ. Như Quýt và không chỉ mình Quýt. Snow hài lòng chưa? Lúc nào cũng phải sát muối và vết thương người ta mới vừa lòng à? Thôi không sát nữa. Quýt play một ca khúc hay hay cho cô bạn vừa rồi được không? Cô ấy muốn nói với anh chàng cùng xóm trọ như thế này. Mình muốn bạn hiểu mình sợ thế nào khi nghĩ rằng có một lúc nào đó sẽ không được nói chuyện, không được gặp mặt bạn nữa. Mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với bạn. Cùng với ca khúc White Heart của Taylor Swift. Email gửi từ địa chỉ titanic2340144191200@yahoo.com. Tôi đã sống bao nhiêu năm để hiểu rằng mình sinh ra trên đời không phải chỉ để oán hận, trách móc. Có lẽ con người sinh ra đã sẵn có tính vị kỷ, và nếu như chúng ta bớt nghĩ về bản thân thì có lẽ mọi thứ đã tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng có ai nghĩ được như vậy ngay đâu, chí ít là cho đến khi gặp phải những sai lầm. Tôi cũng vậy. Ngọc qua đời và những thứ xung quanh tôi bừng tỉnh. Chẳng lẽ cần phải chờ đến khi có ai đó qua đời mới khiến con người ta bừng tỉnh sao? Giờ đây, chứng kiến bao nhiêu chuyện xảy ra với gia đình mình mà thấy mình bất lực, cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người con trong gia đình. Cho dù điều gì đã xảy ra, thì tất cả chung quy cũng chỉ tại sự vị kỷ trong con người quá lớn. Tôi chỉ muốn quay trở về ngay lúc này để cùng giải quyết những chuyện trong gia đình, nhưng không thể bỏ dở được chuyện học hành. Tôi chỉ biết viết mấy dòng này, gửi tới bố mẹ và gia đình. Bố mẹ, con xin lỗi lúc nào cũng chỉ mong gia đình là nơi mọi người trở về lúc khó khăn, đau khổ hay hạnh phúc, để gia đình trở về với ý nghĩa của chính nó, cùng với ca khúc Home của Michael Bublé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Em là người con có lỗi ở số điện thoại 0168-780-4619. Quyết ơi! Cái gì? Quýt thích sự yên tĩnh không? Thích. Nếu sự yên tĩnh của Quýt mà bị phá vỡ thì Quýt có khó chịu không? Rất. Quýt có muốn chấm dứt cái tiếng ồn đáng ghét không? Chấm dứt ngay. Thì tốt quá Quýt nhá. Đôi giày Gucci của Snow ấy mà, dùng cũng hơi lâu lâu rồi, cái gót của nó ấy mà. Tiếng động âm thanh phát ra không được nhã nhặn cho lắm, đôi khi vẫn làm Quýt nhăn mặt khó chịu ấy mà. Quẳng đi. Không, người ta không nói quẳng đi, mà phải lịch sự nói là bỏ đi mua đôi khác. Thì mua đôi khác đi. Snow đang muốn nói đúng cái việc mua sắm đấy. Quýt, Noel chỉ còn đúng 10 ngày nữa thôi đấy. Quýt chẳng cần phải suy nghĩ lâu như vậy đâu. Suy nghĩ gì đâu? Nghĩ đến quà tặng Snow mà. Quýt, Snow bỏ đi mua đôi khác nhá. Quýt, Salvatore Ferragamo mới có hàng đấy. Từ 3 triệu ra Ngô Quyền rất gần. Mà cũng rất xa. Mua giày làm gì? Trước sau nó cũng cọt kẹt với sức công phá của đôi chân Snow mà thôi. Phải có cái gì mà thời gian và con người không thể phá hủy được. Cái gì nhỉ? Chưa tìm ra. Nhưng mà Snow yên tâm, rồi thế nào Quýt cũng tìm được thôi. Trong lúc Quýt chưa tìm được thì đôi chân Snow phải chịu lạnh cóng à? Mà mùa đông năm nay lạnh lắm ấy nha, thật là không may. Ngược lại, mùa đông năm nay thật lạnh phải không? Thật may vì điều đó. Tình yêu đích thực là gì nhỉ? Thật may là tôi không biết điều đó. Và rồi một ngày tôi gặp em. Cuộc sống của tôi gồm vô vàn điều may mắn. Và hôm rồi cũng thật may, tôi nhận ra tôi không phải là người em yêu. Thật may, tôi biết là khi có một điều không may xảy ra, rồi sẽ có một điều may mắn đang chờ. Và thật buồn là không biết khi nào điều may mắn đến với tôi khi tôi không phải là người em yêu. Đã có lần tôi hứa hát tặng em bài hát mà tôi chuẩn bị cho lời tỏ tình với em. Đó là ca khúc Everything I do it for you. Vậy ngay sau đây sẽ là Everything I do it for you. No, ngay sau đây sẽ là Crush của David Archuleta. Cùng với một lời nhắn. Thật may tôi đã gặp em, và thật may tôi biết mình yêu em, vì như thế tôi vẫn còn sống trên thế gian này. Ký tên Hoàng Long, gửi tới người ở số điện thoại 0123-484-7232. email của bạn Lê Duy Tôn gửi từ địa chỉ tôn.ironman@gmail.com. Anh chị thân, nghe Quick và Snow mỗi sáng chủ nhật có lẽ là thói quen duy nhất của em còn lại từ khi trở thành cựu sinh viên. Cuộc sống bộn bề, công việc và những khó khăn thử thách trong cuộc sống đã làm em không còn nhiều thời gian dành riêng cho gia đình, cho bản thân và cho cả Quick and Snow Show nữa. Mỗi lần nghe lại chương trình lại luôn làm em nhớ về thời sinh viên với những vui buồn kỷ niệm. Ngày 20 tháng 12 này là sinh nhật lần thứ 20 của cô hàng xóm, người đã làm em thay đổi rất nhiều, người đã làm em biết đến thế nào là chợ đêm và rất nhiều thứ khác nữa. Mong anh chị gửi tới cô ấy ca khúc Love Paradise của Kelly Chen với lời nhắn, dù có phải đợi 5 năm, 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa, thì đây vẫn chờ để được nghe tiếng gọi bằng anh. Sinh nhật vui, ngốc nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên Neighbor. Ngày 9 tháng 12 năm 2008, cái khiến ta cảm thấy tiếc nuối nhất tất nhiên là quá khứ, và cái ta mong chờ nhất tất nhiên là tương lai. Nhưng cũng có lúc tương lai không khiến mình mong chờ cho lắm, nhất là những cái tệ hại, ta không mong mà nó cứ đến. Tự hỏi có phải mình còn quá trẻ để suy ngẫm về tương lai hay không? Bước vào cuộc sống với quá khứ không mấy tốt đẹp, đã trải nghiệm, đã quen với đủ loại người, tất cả khiến cuộc sống không chỉ màu hồng trong mắt ta. Ta khép cửa trái tim và tâm hồn mình, đắm chìm trong những sad melody, tự khiến mình bận rộn để quên đi mọi thứ, đi làm và đi học, cũng làm vơi bớt đi những phiền muộn. Rồi một ngày mùa thu có gió trải dài, có nắng hơi hanh, có mùi thơm của hoa sữa, ta mệt mỏi, dừng lại và tĩnh lặng. thưởng thức chút hương của cuộc sống. Đúng lúc đó em đến bên ta nhẹ nhàng như cơn gió, đôi mắt to tròn ấy, nụ cười ấy, cái vẻ bé nhỏ tinh nghịch ấy, tất cả khiến trái tim ta rung động. Em biết không, ta đã yêu em, yêu ngay từ lần đầu gặp mặt đó. Ta lưu những dòng message đầu tiên em gửi, mỗi tối chỉ muốn được đưa em về, được nắm tay em. Nhưng ta không chắc cuộc sống mình có đem lại cho em hạnh phúc hay không. Chỉ có một câu nói làm thay đổi cuộc đời ta. Điều sai lầm lớn nhất là phủ nhận những gì trái tim đang cảm nhận. Ta không để mình mắc sai lầm nữa. Ta đã tự tin để nói lời yêu em. Thật may, em cũng yêu ta. Những ngày mùa đông đi bên em, những lúc mưa phùn gió bấc của em bên cạnh, chẳng gì có thể đánh đổi được những giây phút ấy. Cuộc sống từ ngày có em dạo bước là những khoảng trời xanh trong mắt ta, là ánh bình minh tươi mới, là những giai điệu màu hồng. Mùa đông này ta không còn cô đơn và trống trải. Em là ngọn lửa sưởi ấm trái tim ta. Ta tự tin đứng dậy và bước tiếp những bước của ngày hôm qua, thầm cảm ơn cuộc sống đã mang em đến. Và đây là ca khúc You Are của Laura Pausini do chàng trai địa chỉ mùa đông yêu thương .de.tf@gmail.com gửi tới người có địa chỉ Hoa Trạng Nguyên 927@yahoo.com. Like a blessing from Email gửi từ địa chỉ minhanh-2010-87@yahoo.com. Anh chị thân mến, em nghe chương trình cũng lâu lắm rồi, thỉnh thoảng cũng có ý định viết thư yêu cầu, nhưng nghĩ lại, có lẽ vì cảm xúc của em chưa đủ lớn và em vẫn có thể giữ trong lòng được. Nhưng thật sự bây giờ em rất buồn, anh chị ạ, khó chịu lắm. Hình như trên thế giới này, mọi thứ chúng ta có thể đạt được nhờ sự cố gắng và nỗ lực. Chỉ có riêng tình cảm thì trái ngược. Em có tình cảm với một người bạn, bạn rất thân của em, cũng được 6 năm nay rồi. Em không thể lý giải nổi đó là tình yêu hay chỉ là một chút rung động của tuổi trẻ. Nhưng biết hiện tại em không thể không nghĩ đến bạn ấy mỗi ngày, càng cố quên thì càng nhớ, mà nhớ rồi thì không thể quên được nữa. Em đã làm tất cả những gì có thể cho bạn ấy, nhưng chúng em vẫn mãi chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi. Thật buồn, em muốn làm một cái gì đó cho bản thân mình. Đó là em muốn nhờ anh chị gửi tặng em ca khúc Run của Leona Lewis. Bài hát này cũng là lời chia tay tình cảm mà em đã chôn giấu trong lòng. Không nói ra thì sẽ mãi là bạn, nói ra rồi có lẽ cũng sẽ chẳng còn gì nữa. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Yeah. có cái này này này, bổ ích cho Snow lắm đấy. Sao bổ à? Đưa đây mau. Cái này rất bổ, nhưng tiếp nhận qua đường thị giác chứ không qua đường vị giác, Snow nhé. Cũng cứ đưa đây. Giáng sinh năm nay và tuổi của bạn. Đấy, lại bói toán nhảm nhí à? Snow vẫn thích những cái nhảm nhí phù phiếm cơ mà. Không à? Thế thì đưa đây. Yên à, Noel năm nay hứa hẹn nhiều điều thú vị với bạn. Chàng trai mà bạn đang có cảm tình sẽ đến gặp bạn với một món quà nhỏ nhưng ý nghĩa và sẽ nói những lời bạn mong chờ trong bữa tiệc chỉ có hai người. Bạn hãy khẩn trương đặt chỗ tại nhà hàng ngay từ bây giờ. Nhảm nhí. Lại thấy nhảm nhí rồi à? Sao thế? Quýt xem, chỉ vì một món quà nhỏ mà Snow này phải trả tiền cho cả một bữa tiệc á, con mà điên. Quà nhỏ nhưng ý nghĩa cơ mà. Nhỡ là một diamond ring thì làm sao? Thế nhỡ chỉ là một ông già tuyết bằng bông bé tí tẹo thì sao? Nghĩ đi thì phải nghĩ lại chứ. Đúng là Snow trái tim băng giá, lại sinh đúng vào tháng 12, tháng lạnh nhất trong năm. Tháng 12 có phải là tháng lạnh nhất trong năm? Nhưng với em, mùa đông năm nay không lạnh lẽo và buốt giá nữa. Em đã có một nửa thân yêu của mình. Em và cô ấy cách xa nhau gần 2.000 km, nhưng yêu nhau là không phân biệt khoảng cách, phải không anh chị? Mùa đông năm nay, anh không còn lạnh nữa vì trong tim anh lúc nào cũng có hình bóng của em. Những bước chân anh tới, những đoạn đường anh qua, giờ đã in hình bóng của em. Anh muốn gửi tới em tình cảm của anh và lời nhắn của anh. Dù có thế nào đi nữa, anh vẫn mãi yêu em. Mùa đông năm nay với anh ấm áp lắm. Anh yêu em. Ký tên Ngọc Đức ở số điện thoại 0976057077 gửi tới Hoàng Thị Diệu Quỳnh 0974484201 cùng với ca khúc Last Christmas của nhóm Worm. muốn được bên anh, muốn biết bao nhiêu, được một lần anh cười với em, nhưng tất cả những gì em có chỉ đơn thuần là những giấc mơ về anh. Giá như giấc mơ cuối cùng biến thành sự thật, hạnh phúc và ngọt ngào, ai từng nói tình yêu huyền diệu, tình yêu cứu rỗi thế giới, sẽ chẳng có chiến tranh, chẳng có đau thương, những đứa trẻ sẽ có đủ cơm ăn và áo mặc, thế giới sẽ tràn ngập tiếng cười. Em muốn yêu anh với tất cả niềm tin và ước nguyện, không thể nói em yêu đau khổ. Bởi rất nhiều khi em cảm nhận niềm vui hạnh phúc trào dâng, đó là mỗi khi em ngắm nụ cười của anh, nghe tiếng nói anh, mơ về anh hay đơn thuần chỉ là biết rằng anh đang tồn tại. Mỗi khi kết thúc một mối tình, người ta thường nói, giá như mình đừng gặp nhau để giờ đây gây cho nhau đau khổ. Em yêu anh, cái kết cuộc em đạt được không hạnh phúc như em hẳn mong tưởng, thậm chí có chút xót xa. Nhưng để nói ngày đó em đừng gặp anh, em nghĩ em không hề muốn thế. Đêm nay em về một mình, trời lạnh, nhưng không phải anh thì em không cần ai khác đưa về. Nếu không phải anh, em nguyện đứng một mình giữa đất trời. Nếu không phải anh, em tình nguyện không yêu ai khác. Nếu không phải anh, chẳng còn gì ý nghĩa. Chứng nhận em đeo vào ngón tay áp út như để khẳng định tình cảm dành cho một người. Chỉ một người duy nhất mà thôi. Con gái xử nữ là vậy đó. Không yêu thì thôi, mà yêu là yêu hết lòng, yêu bằng tất cả trái tim. Anh có thể biết điều này? Không, tuyệt đối là không biết. Nhưng vậy thì sao chứ, em vẫn dành tình cảm cho anh mà. Yêu anh nhiều lắm, mình anh, duy nhất chỉ mình anh thôi. Chỉ mình anh trao cho em cảm giác này, chỉ mình anh khiến em mơ những giấc mơ thật bình thường, nhưng lại khiến em cảm thấy mình chưa bao giờ không hạnh phúc. Để em tận hưởng những cảm xúc này, thêm một chút xót xa và cay đắng, chỉ duy có sự hiện hữu của anh. Yêu vô vọng là yêu dại dột. Vâng, em dại dột biết bao nhiêu, nhưng em luôn mỉm cười nghĩ rằng mình vẫn dại dột yêu anh. Người ta nói đúng, yêu khiến kẻ khờ vui khi biết mình vô cùng khờ dại. Yêu là gì? Yêu là khi sự tồn tại của một người đối với một người trở nên vô cùng huyền diệu. Lúc em khóc, khi em gọi, hướng em chạy về, anh luôn ở đó. Dreaming of You, ký tên một người đang yêu gửi tới một người được yêu. I'm dreaming of you tonight till tomorrow. bạn thân mến, blog của tuần xin được dành cho bạn Veronica Ngô. Trời Sài Gòn trở lạnh, cái lạnh dịu dàng nhẹ nhẹ len vào áo, gây nên những gợn tóc đứng phía sau gáy đôi lúc bất chợt. Thì cái lạnh chưa quen của đầu mùa cứ như người khách lạ qua đường, chưa quen nhưng có vẻ như thân thiết từ lâu, chợt xuất hiện sau một khoảng thời gian dài vắng bóng. Chính người xa lạ ấy như đã tha thiết đưa tôi vào giấc ngủ, và cũng chính hắn làm tôi tỉnh giấc giữa đêm bàng hoàng, nghe hơi thở của mình nặng trĩu và giấc mộng nát vụn. Thân nhiệt mỗi lúc một cao hơn và cơn sốt bắt đầu hoành hành trong tôi. Từ đấy, cũng tại hắn và tại ta cứ xem thường hắn mà không khoác thêm vào chiếc áo, tại ta cứ để cánh tay lạnh buốt ấy luồn qua người vuốt lấy thân ta, và cũng tại ta giang tay đón hắn để cảm nhận được Giáng sinh đã về. Cái lịch treo trên tường hôm nay đã được lật qua trang cuối, thế là 12 tháng lại đã trôi qua, một năm trôi qua nhanh như cơn gió thoảng, ta lướt trên thời gian mà cảm giác như nó chỉ mới ngày hôm qua thôi. Một năm tôi tìm được thêm tí bình an, tí hạnh phúc và tí niềm vui, hay chỉ tại tôi nhận thấy nó rõ rệt hơn và gần gũi hơn những năm trước, mặc dù có thể nó đã ở đấy từ bao giờ. Lướt trên phố Sài Gòn, tiếng nhạc Noel trong xe tự dưng thấy lòng nôn nao hẳn lên, thứ nôn nao không mục đích, nó cứ hiển nhiên xuất hiện để lòng ta thêm buồn chồn xao xuyến. Cuối năm rồi mọi người cứ như cuống quýt thi nhau mà chạy, những dự án, những kế hoạch mới được bày ra hoạch định cho năm sau. Tôi cũng cố vạch cho mình những kế hoạch mới, để rồi cảm thấy bồi hồi vì sức khỏe lại giới hạn quá, chán thật. Tôi ước gì giấc ngủ tôi không nát vụn, sự mong đợi không ám ảnh tôi qua đêm, và hơi thở tôi được đều đặn hơn sau những ngày làm việc căng thẳng. Giấc ngủ tôi vẫn luôn tìm kiếm một thứ gì đấy tôi chẳng biết, có lẽ sẽ là một thứ bình an của một thế giới không tồn tại, thứ ảo giác không thực chăng. Ép mình vào giấc ngủ, tôi toàn thấy những mảnh vụn của hình ảnh chợt ẩn chợt hiện. Ta chỉ muốn là bóng tối để được vỡ òa trong không khí, ta chỉ muốn là hạt sương để tan dần trong hơi lạnh sớm mai, và ta chỉ muốn làm gió để mang đi những chiều mây lạnh lẽo. Sài Gòn bắt đầu vào đông, hãy khoác thêm chiếc áo, chỉ để lòng mình ấm lại, thế thôi nhé. What do I know? quick and snow show.